là bài kinh 50, 57. Bài kinh này nó có cái nội dung rất là thú vị. Có cái ông này nè, ông này ông nghe bà chớp bà nhát. Ông nghe bà chớp bà nhát. Ông tới hỏi Đức Phật, ông nói con nghe đồn á. Con nghe đồn á. Là con nghe nó đồn Thế Tôn á nói là cúng ở chỗ khác không có phước bằng cúng cho Thế Tôn mà đệ tử Thế Tôn, đúng không? Đúng là ông nghe đúng nhưng mà chưa thật ra sai. Bởi vì Tây có câu thế này, một nửa sự thật là dối trá, có đúng. Đúng là sai. Thấy hiểu câu đó không? Một nửa sự thật á. Một nửa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng một nửa sự thật á là dối trá. Thí dụ như bà vợ hỏi đêm qua anh đi đâu, suốt đêm không về, nói anh đi chùa, đúng hay sai? Đúng, ổng có đi chùa thiệt, nhưng mà tới 10 giờ ổng đã ra khỏi chùa rồi, rồi từ sau 10 chùa sau 10 giờ ổng đi đâu thì ổng không có nói. Như vậy thì theo các vị đó có phải là ổng sẽ ổng chân thật, người đó phải là người chồng chân thật không? Tôi nhắc lại, ổng hoàn toàn không có đặt điều hôm qua anh đi đâu theo con quỷ cái nào, thì anh nói là hôm qua anh đi chùa, rất là đúng. Vô chùa hỏi đi nhé, vô chùa hỏi đi, là ngày hôm qua là 7 giờ anh có mặt ở chùa, anh nghe giảng tới 10 giờ mà đúng. Nhưng mà không, còn sao 10 giờ anh đi đâu rồi, cái bạn anh giấu với mà anh dối. Như vậy thì một nửa sự thật xài không được, một nửa cái bánh ăn được nhưng một nửa sự thật xài không được, đúng không? Ở đây cũng vậy, ông này cũng nghe ba chóp ba nhán, cho nên ông chỉ cắt con khúc à. Con nghe nói ngài đó, nó bảo mọi người rằng nó là chỉ cúng cho ngài đệ tử ngài mới được phước nhiều thôi. Thì Đức Phật ngài mới nói, giải thích thế này, nói như vậy là xuyên tạc ta, nói như vậy là xuyên tạc Như Lai. Trong đây ngài nói rõ, ta đã từng nói rất nhiều lần, ngay cả một miếng cơm thừa cá cặn mà đem đổ cho côn trùng, cho súc sanh đó, còn có công đức, đã nhiều lần ta nói như vậy, thì làm sao mà ta chống cái chuyện mà bố thí cho người này người kia, nghe kịp không? Trong bài kinh này ghi như vậy, ta đã nhiều lần ta nói, thức ăn thừa, cơm thừa cá cặn mà đem đổ cho loài cầm thú nó ăn, còn có phước báo, thì nói gì cái chuyện mà ta cản người khác làm phước cho người này người nọ. Tuy nhiên ta có nói cái này, cúng dường cho cái người mà tu tập, cúng dường cho người có giới hạnh thì công đức lớn hơn người không có giới hạnh. Cúng dường cho người có thiền định thì công đức lớn hơn là cho người không có thiền định. Tại vì sao? Vì trong đây nói rõ, cái người nào mà tâm không còn năm truyền cái nữa thì bố thí cho họ công đức lớn. Cái chuyện đó rất là đơn giản thôi. Là bởi vì họ là đồ hiếm, hàng hiếm. Trong thế giới này đâu có cái người nào kiếm được bao nhiêu người mà không còn thích trong năm dục. Mà người không còn thích trong năm dục thì người đó cũng không còn bất mãn trong năm dục. Mà trong năm truyền cái trong đó nó có những cái phiền não nào thích trong năm dục và bất mãn trong năm dục, tức là sân truyền và tha và dục truyền đó. Tại sao cúng dường cho vị đắc thiền có phước? Là bởi vì vị này không còn thích và cũng không còn bất mãn trong năm dục. Chính vì cái chỗ này nè đem lại công đức lớn cho cái người bố thí, người cúng dường. Và ngài nói thêm nữa, cái người đó, cái đối tượng đó đáng cúng dường nhưng vẫn còn kém một bậc, đó là cái người tu tập định học, rồi còn phải thêm bậc nữa là tu tập tuệ học. Có nghĩa là cái vị mà đã chấm dứt được phiền não, thành tựu được ngũ uẩn pháp thân. Ngũ uẩn sắc thân là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức. Còn ngũ uẩn pháp thân có nghĩa là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Ở đây chắc bà con không biết giải thoát, cái giải thoát ở đây có nghĩa là đạo và quả được gọi là giải thoát. Còn giải thoát tri kiến đây tức là 19 cái trí phản kháng được gọi là giải thoát tri kiến. Phản kháng gì ta? Phản kháng ở đây chỉ kháng không có rê, chỉ kháng không có rê. Phản kháng không có rê có nghĩa là nhìn lại. Còn phản kháng mà có rê có nghĩa là đối phó. Còn cái chữ phản kháng mà không có rê có nghĩa là nhìn lại. Nhìn lại cái gì? Nhìn lại coi mình đã trừ được phiền não nào, nhìn lại xem phiền não nào còn duyên sót, nhìn lại cái tầng thánh nào, tầng đạo nào mình đã đắc, tầng quả nào mình đã đắc, và nhìn lại niết bàn mà mình đã đắc, thì nhìn lại phiền não đã mất, phiền não còn lại, rồi nhìn lại đạo đã đắc, quả đã đắc, và nhìn lại niết bàn mình đã chứng. Năm cái này cộng lại gọi là năm minh trí phản kháng nha. Mình năm minh trí phản kháng này đem nhân cho bốn tầng thánh là bao nhiêu? Năm 40. Nhưng mà tại sao chỉ có 19? Là bởi vì các cái tầng thánh thấp á, thì họ nhìn lại cái phiền não đã trừ và phiền não còn dư. Nhưng riêng về A-la-hán á, thì chỉ nhìn lại phiền não đã trừ, chứ vì nó đâu còn phiền não nào còn dư đâu. Nghe kịp không? Như vậy thì năm nhân cho bốn thành 20. Nhưng mà tại vì cái vị A-la-hán phải bị thẻo hết mất cái vụ mà phiền não còn sót á. Đấy. Cho nên cái đó được gọi là giải thoát tri kiến. Thì cái vị nào, vị thánh nào đắc quả xong cũng phải làm chỉ hết nhìn lại coi mình đã đi được bao nhiêu cái quãng đường đã, được quãng đường đạo nghiệp. Như vậy thì giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì thành tựu năm cái này nè, cúng dường cho vị đó công đức vô lượng. Trong kinh nói trong đời Đức Phật, ai cúng như ngài cũng có phước báo, nhưng mà có bữa ăn được xem là công đức lớn nhất. Đó là cái bữa cơm của nàng Suchata. Nhờ cái bữa ăn đó mà ngài từ phàm sang thánh, chứng thành Phật đạo. Ngài ăn bữa cơm của con cuối cùng mới thành Phật nha. Nhờ bữa ăn đó mà ngài mới có sức khỏe để thành Phật. Cái bữa ăn thứ hai công đức không kém, đó là bữa ăn cuối đời của ngài. Tức là sau khi ngài ăn bữa ăn đó xong là ngài rũ bỏ gánh nặng, không còn khổ thân nữa. Cho nên bữa ăn cuối cùng của ông Chunda nó được xem là bữa ăn công đức vô lượng, và nó có cái quả báo tương đương với cái bữa ăn của nàng Suchata. Cho nên nhớ cái đó. Thì cho nên đến đây là ngài giải thích cho ông nghe, ngài nói là ta chưa từng nói là chỉ nên cúng dường cho ta, cho đệ tử của ta, nhưng mà ta có nói thế này đó, là dầu cơm thừa cá cặn mà bố thí vô cái loài cầm thú súc sanh, con ong con kiến cũng công đức nha. Có một điều là tùy thuộc vào đức độ của đối tượng cúng dường mà công đức đó nhiều hay ít. Sẵn đây tôi nói luôn, các vị làm ơn ghi giùm tôi kinh cúng dường phân biệt trung bộ kinh. Dễ lắm, cứ mở cái mục lục á, cúng dường phân biệt, cứ mở cái mục lục ra, mở cái mục lục ra rồi mở mục lục trung bộ kinh á, trung bộ kinh, mở mục lục ra rồi kiếm giùm cái kinh gọi là kinh cúng dường phân biệt, cúng dường biệt số 142. Tại vì 142 có không ta, 142 không, đúng rồi, 142. Bởi vì trung bộ kinh có 152 bài thì cái bài này nó là 142, thì trong đó có nói đến bao nhiêu đối tượng. Thí dụ như trong đó nói rằng bố thí cho loài cầm thú cũng là đối tượng, bố thí cho loài người nhưng mà ác ôn côn đồ không tu hành gì hết, thì bố thí cho con người nó giàu nát ôn nó vẫn bố thí phước nó vẫn lớn hơn cho con thú. Bố thí cho người mà có tu hành á, thì phước tốt hơn cái người không có tu hành. Bố thí cho người có giới thì cái quả nó lớn hơn người không có giới. Bố thí cho người có thiền thì nó quả nó nhiều hơn là cho người không thiền. Bố thí cho cái bậc thánh sơ quả đó thì cái quả báo nhiều hơn bố thí cho phàm phu và đắc thiền. Thì cúng dường cho cái tầng thánh cao thì quả báo nhiều hơn tầng thánh thấp. Và cuối cùng đó thì bố thí cho cúng dường cho phẩm chánh đẳng giác thì cúng dường cái phước báo nhiều hơn là cho độc giác. Tuy nhiên nếu cúng dường cho cá nhân á, thì phước báo không có bằng cúng dường cái tập thể. Nhớ cái đấy nha, nhớ cái này rất là quan trọng. Cúng dường cho cá nhân mà đức độ thì phước nhiều hơn cá nhân không đức độ, nhưng mà cúng dường cho tập thể thì vẫn phước báo nhiều hơn cúng dường cho cá nhân. Ví dụ như bây giờ tôi quý sư này quá, tôi cúng cơm cho sư này, tôi nói sư này là sư danh là công đức tu hành trong sạch tinh tấn, phước báo vẫn không bằng một nhóm sư tăng. Mặc dù lem nhem nuốt nhút thì nghe tai tiếng tùm lum hết, nhưng mà lúc tôi cúng tôi nghĩ đây là một tập thể tăng, tập thể tăng. Lúc tôi cúng dường tôi đừng nghĩ gì hết, tôi nghĩ đây là tập thể tăng thì phước nhiều hơn cúng dường cho cá nhân. Vậy nhớ bị tập thể. Vậy cái quan trọng ở chỗ này, cái đây là câu thường chú mà con phải nhớ. Muốn được công đức vô lượng thì khi làm phước ta phải thực hiện bằng tâm vô lượng. Nó rất là khoa học. Công đức vô lượng chỉ có được bằng cái tâm vô lượng. Tâm hạn chế thì chỉ ra cho ra công đức hạn chế. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, cái này quan trọng vô cùng. Cái này quan trọng vô cùng. Muốn được công đức vô lượng, cho nên tất cả cái gì, công đức nào đi nữa mà làm bằng cái tâm vô lượng thì nó mới cho ra cái quả vô lượng. Dạ rồi. Rồi trong đây có nói thế này, trong kinh nó có nói thế này à, cái chỗ này á, là bản tiếng Việt hơi tối nghĩa nha, cho nên tôi phải giải thích. Này anh An, trong thời gian tương lai sẽ có hạn chuyển tánh với áo cà sa vàng xung quanh cổ theo ác giới. Ta nói rằng cúng dường của tăng chúng là vô số công đức, mà cho nên khi mà cúng dường cho những cá nhân nó giới lực không có, mà lúc đó trong kinh nói thế này, Phật giáo khi mà trải qua 5.000 năm á, bây giờ 2.562 gì đó, nhưng mà khi mà giáo trải qua 5.000 năm thì chư tăng không còn mặc gì nữa, mà là để tóc rồi đi bát á, thì coi như là không có bát mà là gánh, mặc đồ đời đó, nhưng mà người ta nhìn thấy biết đó là ông sư, là bởi vì trên cổ quấn miếng vải vậy đó. Phật giáo sẽ có một thời kỳ như vậy. Thì Đức Phật nó đem gom mấy ông mà quấn miếng vải nó đem về cúng dường, mà nghĩ rằng đây là chư tăng thì công đức vẫn vô lượng. Bởi vì những vị đó ít ra họ là những dấu vết sau cùng của một vị chánh đẳng giác. Họ là dấu vết sau cùng của cái gọi là tăng bảo. Họ là dấu vết sau cùng của cái gọi là chánh pháp ở đời. Nghe gì không? Họ là dấu vết sau cùng. Cho nên hôm nay thay vì mình chửi đó là ông sư hổ mang, thì mình hãy nhớ rằng dù sao con hổ mang nó cũng đang làm sư. Nhá. Yeah. Cái suy nghĩ đó làm một chút nó đỡ. Đừng có nói rằng tại sao bên hoa mà lại có gai, mà hãy nói rằng tại sao bên trong bên cạnh gai vẫn có hoa. Hai cái này khác hay giống. Dạ. Yeah. Một cái là tại sao bên cạnh hoa mà lại có gai? Nó rất là negative chứ. Mình nghĩ ngược lại, tại sao bên cạnh gai mà vẫn có hoa ta? Nó là positive. Tại sao mình mắng người ta làm sư hổ mang mà mình không chịu nghĩ rằng cái con hổ mang này nó dù sao nó cũng chịu làm sư. Ok, cách suy nghĩ như vậy thì công đức nó sẽ khác rất là nhiều nha. Nghĩ lách chút thôi, nghĩ lách một chút. Thay vì mình nghĩ đây là vợ của mình á, thì mình chán, mà mình nghĩ đây là người dân á, thì nó nhẹ hơn chút. Cho nên có cái ông nó ổng chán vợ quá, ông đi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói bây giờ là chỉ còn cách là mỗi khi mà sắp vô đông giường, ông cứ vô nhà tắm, ông cứ nhìn thẳng vô đông gương, cứ nó phải là vợ tôi, nó phải là vợ tôi, thì vô ngủ được.